Cậu chủ em sai rồi. Chương 8, em còn lựa chọn nào khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao mang nắng vàng vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng bày biện đơn sơ nhưng rất gọn gàng tươm tất. Trên bàn học là một chồng sách được xếp ngăn nắp, dán đầy những mẫu giấy xinh xinh. Cổ lên, Vivi cổ lên, không được lười biếng. Có thể nói chủ nhân của căn phòng này là một người rất chăm học. Thế nhưng một sáng chủ nhật đẹp trời như thế này, con người chăm chỉ siêng năng đó vẫn đang nằm ườn trên giường. Chưa có ý định dậy, chăn trùm kín đầu, cuộn tròn như một chủ sâu nhỏ lười biếng. Bỗng nhiên có một bàn tay nào đó kéo chăn xuống, nằng ngoài cửa sổ chiếu vào, dọi thẳng lên khuôn mặt của cô gái. Đôi mày khẽ cau lại, miệng lên một tiếng, nhưng rồi vẫn ngủ tiếp. Lúc này, có ai đó đang gọi cô, là một giọng nam rất trầm, rất khẽ, rất dễ nghe. Vi, Vi, hai lần, ba lần, Nguyệt Vi vẫn không chịu tỉnh dậy. Không biết cô mơ thấy gì, miệng nhỏ cứ chẹp chẹp liên tục, cánh môi hồng nhuận xinh xắn như cánh hoa đào mềm mỏng đều đều thoát ra hơi thở nhẹ nhàng. Có ai đó đặt ngón tay miết nhẹ lên môi cô. Nguyệt Vi muốn nghiêng đầu né tránh nhưng không thể. Nguyệt Vi hơi chau mày lại. Được một lúc bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt không thôi. Có thứ gì đó mềm mại như pudding, lạnh lạnh như kem đang ở trên mỗi cô dây dưa quấn quýt. Mỹ nhân, như ý chuyện, bị đánh ghen ngay tại nhà riêng. Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Khiến nữ diễn viên của Như Ý Chuyện phải lên tiếng. Chi tiết, QC, mặt Nguyệt Vi càng lúc càng nóng lên. Một giây sau đó Nguyệt Vi lập tức tỉnh dậy. Mùi dầu gội bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Vài sợi tóc mềm mượt đang cọ trên trán cô. Là Hoàng Phong. Hắn đang hôn cô, đại não lập tức thanh tinh, cả người như có một luồng điện chạy qua. Nguyệt Vi giãy nảy lên, muốn đẩy Hàn ra, nhưng tay còn chưa đưa lên đã bị hắn ghìm lại giữ chặt hai bên gối. Lưỡi hần trượt vào khoang miệng, mút mát nhẹ nhàng say sưa như đang thưởng thức một món ăn ngon. Nguyệt Vi không thể phản kháng, miệng nhỏ liên tục phát ra tiếng cánh môi cô trơn mềm như nước khiến hắn hoàn toàn ngây dại. Hãn hôn rất lâu, rất say mê, trần trọc dây dưa, mãi đến khi trên mặt cô đọng đầy nước mắt mới thôi. Hắn vừa buông ra, Nguyệt Vi lập tức ngồi thẳng dậy lùi hắn về thành giường. Mặt đầy kinh hãi hoảng sợ, cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, đôi môi hơi hé ra trơn bóng một màu đẹp đẽ. Nước mắt chảy dài trên da thịt phiếm hồng. Đi ra ngoài, đi ra, Nguyệt Vi hét lên. Cô không biết lý do tại sao mới sáng sớm hắn đã có mặt ở nhà cô. Hắn vào bằng cách nào? Đã thế còn dám hôn cô? Hắn có biết đây là đầu không? Là phòng cô, là nhà cô. Nếu như mẹ cô nhìn thấy thì sao? Khi đó cô có trăm cái miệng cũng không biết phải giải thích thế nào. Hoàng Phong ngồi bên mép giường, ôn nhu nhìn cô gái nhỏ, trong ánh mắt là nét dịu dàng lại có chút đê mê ngây dại. Bởi lẽ tâm trí của hắn vẫn chưa thể nào thoát khỏi nụ hôn ngọt ngào vừa nãy. Bỗng nhiên một cái gối ném về phía hắn, theo đó là tiếng hét đầy ghét bỏ. Đi ra ngoài, nếu em muốn để nhiều người nghe thấy thì cứ tiếp tục la đi. Một câu nói của Hoàng Phong lập tức làm Nguyệt Vi bừng tỉnh. Cô biết điều im lặng, một tay giữ chặt chăn, một tay không ngừng chùi đi chùi lại trên môi với vẻ mặt ghét bỏ. Khóe môi Hoàng Phong giật giật, hắn cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng mà kéo Nguyệt Vi lại gần. Hành động của hắn khiến Nguyệt Vi không kìm sợ hãi cô. A, lên một tiếng, còn chưa kịp đẩy hắn ra. Thì đôi môi hắn đã lần nữa dán xuống. Ngay sau đó cảm giác đau nhói lập tức truyền đến. Nguyệt Vi đánh mạnh vào lưng hắn. Rất nhanh hắn cũng buông ra. Nguyệt Vi vừa định đưa tay lên lau môi thêm một lần nữa. Thì Hoàng Phong đã giữ chặt tay cô. Đôi mắt hổ phách nheo lại. Ý từ cảnh cáo rõ ràng. Còn dám lau, muốn tôi hôn em đến tối luôn đúng không? Cánh môi tê dần, môi dưới còn hơi nhói lên nhạc nhở sự trừng phạt vừa rồi của Hoàng Phong. Nguyệt Vi dù rất muốn nhưng cũng không dám tái phạm thêm lần thứ hai. Cho em 10 phút chuẩn bị. Nhanh lên đi, tôi đợi. Hàn vừa nói vừa kéo chăn trên người Nguyệt Vi xuống. Ném sang một bên, ý từ không cho kháng cự. Nguyệt Vi không nhìn hắn. Củi gầm mặt, lì lợm không xuống giường. Hoàng Phong chống hai tay bên hồng. Thở hắt ra một hơi. Kìm nén sự tức giận. Em không đi đúng không? Vậy được, tôi không ép. Nguyệt Vi ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt là vẻ mờ mịt khó tin. Hãn thật sự không ép cô sao? Nhưng những lời tiếp theo lập tức dập tắt hy vọng của cô. Tôi sẽ tìm gặp bạn trai cũ của em cho hắn xem đoạn video mà tôi đang có. Còn nữa tôi cũng sẽ nói với mẹ em chuyện giữa hai chúng ta. Để xem mẹ em sẽ phản ứng như thế nào. Nói không chừng, tới lúc đó, tôi sẽ cưới em sớm hơn dự tính cũng nên. Có đúng hay không? Hắn cười nhạt, tiến sát gần Nguyệt Vi. Vén tóc cô ra sau tai. Hết sức ấn cần mà nói. Đó là chưa kể rất có thể bây giờ trong bụng em đã mang thai con của chúng ta rồi cũng nên. Em còn không nghe lời mà chống đối tôi. Hậu quả không cần nói em cũng biết rồi chứ. Nước mắt Nguyệt Vi thi nhau rơi xuống. Mặt đầy ấm ức nhìn hắn. Lẽ nào cả đời này cô cứ bị Hần uy hiếp như thế này sao? Cô không cam tâm. Một chút cũng không cam tâm. Anh định dùng đoạn video đó để uy hiếp tôi cả đời sao? Thế thì từ nay về sau cuộc sống của tôi còn nghĩa lý gì nữa? Yêu ai, cưới ai, làm gì, ở đâu cũng không quyết định được. Như vậy theo anh hay không theo anh kết quả đều như nhau. Ý từ phản kháng quá rõ ràng trong lời nói của cô. Con người đen như mực của Hoàng Phong hơi trầm xuống. Tầm mắt rơi trên những ngón tay thon dài trắng mịn đang giữ chặt ga giường của cô. Hàn cũng không muốn ép cô. Không muốn nhìn thấy cô căm ghét hắn đến mức này. Nhưng mà thật sự hết cách rồi. Hàn ngồi xuống trước mặt cô. Nhìn cô thật lâu. Trong ánh mắt là vẻ buồn bã cô đơn. Ngữ khí nhỏ đến mức khiến người ta phải hết sức im lặng mới nghe thấy. Hắn hơn tôi ở điểm nào? Tốt đến như vậy sao? Tốt đến mức có thể có được một cô gái như Nguyệt Vi sao? Trầm mặc hồi lâu, Nguyệt Vi mới lên tiếng. Anh ấy có thể không hơn anh ở điểm nào cả. Nhưng mà tôi yêu anh ấy. Cho dù anh ấy thua kém ai, tôi vẫn cứ yêu. Một câu nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hàn. Âm ỉ nhức nhối lên từng cơn. Cho nên, làm ơn, hãy buông tha cho tôi. Cầu xin anh, giọng cô yếu ớt đầy mệt mỏi. Năng bên ngoài tràn vào phòng. Chiếu lên gò má trắng nõn của cô. Ánh mắt đong đầy nước. Dáng vẻ đáng thương yếu ớt đến xót lòng. Không khí trong phòng rơi vào im lặng. Tựa như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trên mặt Hoàng Phong lúc này là vẻ ẩn nhẫn kìm nén. Tựa như đang cố khắc chế một xúc cảm mãnh liệt nào đó. Thật lâu sau đó, hắn mới xua đi được cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Hắn lên tiếng, trong giọng pha nét dầu dĩ yếu ớt. Từ đây đến lúc em tốt nghiệp còn một năm nữa. Tới lúc đó, nếu như em vẫn không yêu tôi thì tôi sẽ để em đi. Không níu kéo, không can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Nghe Hần nói, ánh mắt cô hiện lên sự kháng cự hãi hùng. Cô lắp bắp, một năm ư, Hần nhíu mày. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Cho nên em đừng nói gì nữa. Trong vòng một năm đó, em hoàn toàn là của tôi, không được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào. Và tôi hứa sẽ giữ nguyên bí mật của tôi và em. Còn nếu không, Hàn gần giọng, thì kết quả sẽ ngược lại. Đến lúc đó, em không muốn bên cạnh tôi cũng không được. Trên mặt cô hiện rõ vẻ không cam tâm. Dựa vào đâu để tôi tin anh chứ? Nếu như anh lật lọng thì sao? Hắn cười nhạt, kề sát mặt cô, thầm thì bên tai. Cô bé của tôi ơi! Ngoài tin tôi em còn lựa chọn nào khác sao? Cách chương.